Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Andy. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 16 của truyện Cung Mê Tâm Ký. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Andy nhé. Hồng Bích tôn nhau cùng đùa giỡn. Họ đi được một lúc, đằng trước có một con sông bắt qua, thông với rãnh sông khi nãy. Nói là sông thì cũng không phải, chỉ rộng và sâu hơn một chút thôi. Nhìn trái nhìn phải cũng không thấy cầu, chắc chắn sâu lắm cũng chỉ là tới eo là cùng. Khi Phi Tâm tiến tới phía trước, có một người đàn ông đang chuẩn bị lên bờ, ở trần, y phục giày dép đều đội cả lên trên đầu. Phi Tâm vừa thấy đã hoảng hốt, khẽ la lên rồi nép chặt vào phía sau của Vân Hy. Vân Hy lúc đầu cũng hơi sửng sốt, người đàn ông đó ngừng đầu nhìn thấy Liên Bằng, nhìn tiếp thì lại thấy mấy người chạy sang bên này, cũng có một chút ngại ngùng, vội lấy áo quần che lại, khẽ chui vào trong lùm cỏ rậm rạp. Miệng hét lên. Ấy, thối bằng tử, chết phải đống ngân lượng thật, dám đưa người đến đây hả? Đây hay sao? Liên Bằng vội vàng nhón chân tới. Lại ở trần, tôi là còn chưa dám ở trần mà ông lại còn dám ở trần. Làm mỡ đây hoảng sợ, gia tỷ là đánh chết ông. Vân Hy bất chợt quay sang nhìn Phi Tâm, thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô, không kìm nổi, nở một nụ cười nơi khóe môi. Dẫu sao y cũng là một người rất có giáo dục, không muốn cười nhạo trước mặt của người khác. Nên nụ cười đó chỉ chớm nở đối với Phi Tâm. Y vuốt hàng mày đang nhíu lại của cô rồi khẽ nói. Nhập hương tùy tục là chúng ta khiến cho hắn hoảng sợ đó. Một lúc sau, gã đàn ông đó bước ra, co giò bò chạy, mặt mày đỏ bừng bừng. Phi Tâm cúi đầu không dám nhìn, tim đập liên tục và cảm thấy rất ngượng ngùng. Thực ra cô cũng không nhìn thấy gì, nhưng mà sự vỗ về của Vân Hy khiến cho lòng của cô bình tĩnh lại. Đúng là họ đã khiến cho hắn ta hoảng sợ. Người nghèo khó nơi này cứ hay lo sợ sẽ làm vấy bẩn quần áo, cho nên qua sông đều như vậy. Không lâu sau, Liên Hoa đội một chiếc chậu to chạy tới. Ngoài ra còn có một người đàn bà đi theo, độ chừng 34-35 tuổi, mặc áo vải thô dài, tóc được buộc chặt bằng sợi đai vải hoa màu xanh, thắt lưng vẫn còn đeo tạp dề, vừa đi vừa phủi phủi tạp dề. Người đàn bà vóc dáng nhỏ nhắn, ngũ quan thanh tú, xa xa nhìn thấy họ đâm, nở tiếng, cất vào, mặt mày hớn hở tươi rói. Xin chào cậu và mợ. Tiếng nói của bà ta lại hơi khàn, đậm chất giọng phương Nam. Nơi này rất là vui, đằng sau còn có ruộng, lát nữa cứ mò ốc mà ăn. Tối nay ở đây một đêm nhá, có nhà to, sáng sủa và rộng rãi. Không quấy rầy đâu, chúng tôi chỉ là thèm được ngắm cảnh nơi này. Lúc này đang nói với Liên Hoa sẽ ở túp lều trong trường ao giúp bà. Vân Hy mỉm cười trả lễ, tuy Liên Hoa chưa giới thiệu nhưng mà nhìn dáng vẻ thì chắc chắn là mẫu thân của con bé. Người phụ nữ nhìn thấy y, mắt lóe sáng, lại nhoẻn miệng cười. Chồng cậu rất là khôi ngô. Phi Tâm thấy lời lẽ của bà ấy vô lễ, bất giác lại nhíu mày. Người phụ nữ thấy vẻ mặt của Phi Tâm, lại vội vàng bổ sung. À, mợ đây cũng thực sự là xinh đẹp. Phi Tâm lại chẳng nói gì, còn Vân Hy thì lại nói. Nội nhân da mặt mỏng, đừng có chê cười. Người phụ nữ khua tay, chỉ lấy một chiếc chậu hoa của Liên Hoa. Cái thứ này không dễ điều khiển, đại gia phải cẩn thận một chút. Nói xong lại quay sang gọi Liên Bằng. Lát nữa phải trông cho kỹ vào, đừng có chỉ lo chơi thôi. Phi Tâm nhìn thứ đó một lát, một chiếc chậu chốc lát sẽ ném xuống rãnh sông. Nhìn người ta trèo rất thoải mái, nhưng mà làm sao có thể tha hồ chơi như vậy được. Cô cứ mãi kéo vạt áo của Vân Hy, muốn khuyên giải y, nhưng mà thấy y đang rất có hứng thú, và Bằng Tín bên cạnh cũng chẳng thốt lời nào, khiến cho cô cũng chẳng biết khuyên nhủ ra sao. Rãnh sông quanh kho cúc hiểu này đang chật ních người, rộn lên những tiếng cười đùa hoan hỉ, còn náo nhiệt hơn cả xem kịch. Không đúng, bọn người này đang nhập vai vậy thì đúng hơn, cùng hỉ cùng bi với người diễn, lúc thì hét to, lúc thì than thở, có lúc thì kêu gào và nhắc nhở, và người diễn kịch chính là Vân Hy và Phi Tâm. Vân Hy đã mồ hôi đẫm trán, tay áo xắn đến tận nách, trần trần vén quần, đứng ở trong chiếc chậu, loạn quạng lắc lắc cái eo, trong tay cầm chiếc sáo dài trèo loạn xạ. Múa mày hệt như là đang múa đao ở trên sân khấu, lúc thì hô trái hô phải, chống tay, lảo đảo đến khiếp sợ. Phi Tâm ngồi ở trong chậu, trong này đã đủ mất mặt, lại còn lo sợ những kẻ đứng đây đầy ra ở trên bờ kia. Phi Tâm cảm thấy đây đúng là một kiếp số lớn của cô, nỗi sỉ nhục to lớn cũng không thể nào diễn tả hết được. Lúc đầu chỉ có vài người đi ngang qua đây thấy thú vị, sau đó bắt đầu hô hào bạn bè tới xem, bỗng chốc nam nam nữ nữ chen lấn kịch liệt. Liên Hoa chờ một chiếc chậu sứ nhỏ bên cạnh chỉ đạo. Liên Bằng thì ngâm cả người dưới nước, chỉ trừ lại cái đầu nhỏ nhắm vào phía sau lưng để đảm bảo an toàn và đẩy chậu đi. Thực ra chậu này không chứa nổi hai người, nhưng mà Liên Hoa muốn làm hài lòng khách hàng nên đành phải bắt đệ đệ ở phía sau đẩy theo. Không chỉ có bọn họ, Uông Thành Hải cũng đành thành một con khỉ lắm lem bùn, lăn đến người dính đầy bùn đất, ở phía sau kéo kéo và đẩy đẩy. Thủ phạm đầu não chính là hắn. Ban đầu cũng là chẳng mấy ai nhòm ngó, sau đó hắn thì cứ đòi xuống giúp một tay. Kết quả là chẳng bao lâu sau vướng chân ở trong đám cỏ trong rãnh, rồi hét to om sòm, kêu rằng có ma nước kéo giò. Khiến cho Vi Tâm hoảng hốt như là ba hồn bảy vía bị đánh tan, rốt cuộc thì kéo cả bảy người tới xem, cười trêu đến độ Vân Hy hận đến muốn lấy cái sào này nện chết hắn. Con người đều như vậy, khi mà bạn đã phá bỏ được giới hạn cuối cùng của mình thì chẳng còn cái gì để lo sợ. Lúc bắt đầu Phi Tâm còn cảm thấy đau không chịu thấu, không chỉ là mặt nóng bừng như lửa đốt mà còn đau như là bị xé nát tim phổi. Cô có bao giờ bị người ta vây quanh chỉ trỏ như vậy đâu, không nói gì đến thể diện, thực sự là khiến cho cô triệt để suy sụp. Vậy nhưng, khi mà thứ tâm lý gọi là đề phòng này bị phá hủy đến triệt để, khi mà đám đông bắt đầu chuyển từ xem náo nhiệt sang đến nhiệt tình trị điểm, khi mà Vân Hy có những tiến bộ nho nhỏ thì mọi người đều hô to tốt lắm tốt lắm. Phi Tâm cũng bắt đầu chuyên tâm trong trò chơi đó, bởi vì cô đã chẳng còn sĩ diện để mà bảo vệ, cũng chẳng cần bất cứ sự e thẹn nào hết. Cô cũng từ từ buông tay chân ra, cố gắng không bỏ đơ ra để tạo sức cản cho y. Khi cơ thể của cô thả lỏng và dần dần lắc lư theo sự chuyển động của chiếc chậu, Vân Hy cũng dần dần nắm được bí quyết. Vì vậy, khi mà cô tuân theo chỉ thị của Liên Bằng, thành công vớt được một đám rong tảo, sau đó dùng sức hất chúng ra, thành công tìm được củ ấu đỏ ngầm, ngầu ở trong đám rễ đó. Cô lại cảm thấy niềm vui ngập tràn ở trong lòng. Cô háo hức lôi chúng dậy, bất kể là tay dính đầy nước bùn, lại hét to lên. có rồi, đã tìm được một củ. Người trên bờ đều hô to. Có rồi. Vân Hy lại mồ hôi đầm đìa, lại cúi đầu nhìn niềm vui thoát hiện trong mắt của Phi Tâm. Đúng là sự vui sướng điên cuồng. Dẫu hứa đưa cô xuống phía nam thì cô cũng chưa hề thể hiện ra rõ niềm hân hoan như vậy. Nói thực là lúc nãy y bị người ta cười nhạo, ngay đến y là cũng hơi nóng ruột. Không biết dân làng đang nhìn cái gì mà đáng cười như vậy. Liên Hoa chẳng phải là thường dắt người đến ngoài chơi hay sao? Cảnh tượng này họ thấy rất nhiều rồi mới đúng chứ. Tự dưng lại vây đến dòm ngó bọn họ, khiến cho y bỗng nhiên chợt căng thẳng hết cả người. Có một lúc Vi Tâm nằm xoài người ở trong chậu, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể lật xuống, sắc mặt trắng đến hoảng sợ. Nhưng mà cô đã đờ đẫn, y biết cô không bất lực khi bị dồn đến đường cùng, điều này khác hẳn với trước kia. Cô đã xông lên. Tuy quá trình đối với cô mà nói thì có lẽ là một khiếp sợ đáng gườm, nhưng mà ý chí của cô đã chịu đựng được sự thử thách lớn nhất. Đối với người khác thì nó không là gì, nhưng đối với cô thì đây là một thử thách rất lớn, còn quan trọng hơn cả đối mặt với cái chết. Nên giây phút này, cô mang một vẻ đẹp khiến cho người ta phải sửng sốt. Sự ngây thơ lãng mạn bị giam lỏng 20 năm nay của cô, trong khoảnh khắc này, nhộng đá đâm kén thành bướm. Hết chương. Ôm tình đối thơ cười cùng núi xanh. Vân Hy và Phi Tâm lúc đó đang ngồi trong cái chậu to, ngừng giữa một góc của rãnh sông. Trong chậu chất đầy củ ấu, hai người ngồi lột ăn ở trong đó, áo quần thì nhăn nhúm chẳng ra gì, lại còn đầm đìa mồ hôi và bùn lầy. Thực ra bọn họ cũng không trèo xa lắm, chiếc chậu này khó chịu đựng được sức của hai người. Trông bình thường đều chỉ dành cho một người phụ nữ uyển chuyển dùng để hái ấu, nếu như không phải là Liên Bằng đẩy ra phía sau thì nó đã sớm chìm. Nhưng Vân Hy rất hào hứng với trò chơi này, và Phi Tâm thì cũng nghiệm được niềm vui trong đó. Phi Tâm lột bỏ lớp vỏ màu đỏ, ăn quả ấu bên trong. Đây là lần đầu tiên cô ăn uống luộm thuộm như vậy, và cũng là lần đầu tiên cô có thể phóng túng thoải mái, phớt lờ ánh nhìn của mọi người. Có lẽ phải cảm tạ dân làng nơi này, bởi vì họ rất chân thành. Thấy bạn buồn cười thì sẽ cười ồ, nhưng mà không hề có ác ý gì. Bạn không cần phải nghi ngờ động cơ ẩn chứa bên trong. Nếu như không phải là họ vẫn đứng vây quanh ở đây, có lẽ Phi Tâm sẽ xem giống như đây là một hồi ức không đáng để nhớ tới nhất ở trong đời người, vì cô đã luôn mất mặt. Vân Hy cúi nhìn dáng vẻ đang ăn của cô. Cô chưa bao giờ tỏ ra trân trọng thức ăn như vậy, ánh mắt cũng rất chân thành. Những củ ấu này là do bọn họ vất vả mới vớt được, thực sự không dễ dàng để mà có. Lần này trèo không xa, nhưng mà lại rất mệt mỏi, bụng đã trở nên đói mèo. Ca, cho hai người cái này. Liên Hoa lội theo, tay cầm hai cái lá sen to, lại cười cười dâng tặng. Sau khi trở thành thầy chỉ đạo của Vân Hy, bỗng chốc trở nên thân thiết, không còn gọi là cậu mợ nữa. Con bé lội qua bùn ướt, lá sen ở trong tay tỏa lên mùi hương tươi mát. Hãy đội lên cho đỡ nắng. Vân Hy đưa tay đón lấy, đội lên đầy đầu của Phi Tâm một chiếc, lại khẽ than thở. Nơi này rất tốt. Tốt có phải không? Liên Hoa lại cười híp mắt, tiện tay đặt một gương sen to vào trong chậu. Mọi người hãy lột ra ăn đi. Còn bé nhếch những cái mũi. Tôi đã nói nơi này tuyệt lắm, nhưng mà bọn họ đều bảo tôi lừa gạt, không có chịu tới chơi. Tại sao? Phi Tâm cầm củ ấu, đầu đội nón lá sen, lại quay sang nhìn Liên Hoa, tỏ ra vẻ rất hứng thú. Nơi này thì hẻo lánh, lại còn gần núi nữa chứ, không có cảnh nước tươi đẹp. Bọn họ đều là thích đến hồ, thích chèo thuyền trên sông. Khi mà tất cả mọi người bảo nơi này không thể chèo thuyền, thì mọi thứ sẽ tưởng là bỏ đi hết. Người trong làng không phải là đều trêu hai người này, mà bọn họ chưa thấy ai tới đây để chơi trò chèo chậu gỗ. Thực ra ở đây thực sự rất vui vẻ. Tất cả đều có cả cá, còn có những con dài đến hơn một thước, nhưng không bao giờ gạt người. Hồ Thanh Dương thì rộng rãi, chia cách thành nhiều tỉnh, có vô số cảnh đẹp, ai mà lại để ý tới cái rãnh sông nho nhỏ giữa rừng núi như vậy. Gần đồi núi gần Gia Trang là một đồng bằng mênh mông, có ruộng tốt và ao hồ, ép liền Gia Trang đến tận nơi heo hút. Dẫu Liên Hoa miệng lưỡi ngọt dẻo đến như thế nào, giờ có bắt khách ngoại tỉnh dặn giao du thì có lẽ bọn họ là cũng không thích ở lại lâu dài. Người dễ tính thì đi vài vòng rồi về, người khó tính thì e là còn bắt con bé đền tiền. Chẳng trách có nhiều người tới xem họ chèo thuyền như vậy, lại còn lớn tiếng chỉ điểm. Đó thực sự là lòng hy vọng bọn họ sẽ tìm được niềm vui nơi này, mang lại nhiều cơ hội làm ăn cho nơi này. Nơi này rất là vui. Phi Tâm được củ ấu đã lột xong cho nó. Phi Tâm ngẩng đầu nhìn xung quanh. Núi xanh mơn mởn, nước biếc gợn sóng, cánh đầu cỏ thơm ngát, tiếng ếch kêu nơi đáy ao, bỗng chốc tức cảnh sinh tình. Thanh sơn tác lan thủy thành lũng, đào hoa hào tự phương tùng, điền ngạnh thị tiểu kiều hoàn củng, đường trung ngư vũ, dư vũ, oa minh, nhạc ca, ca nùng. Vân Hy lại khẽ mỉm cười, cô tùy hứng ngâm bài ca Lâm Giang Tiên, khiến cho y là cũng chối hứng, bất giác cất tiếng đọc tiếp đoạn sau. Lục bình hồng lăng, thủy trí xanh, phù bà hí lộng thanh phong, ô bồn hà mạo tương bồi phụng, tịnh liên hoa liên bằng, hà cảnh giữ thử đông. Có nghĩa là lục bình ấu đỏ nổi trên nước, sóng gợn lan tăn gió mát rượi, cùng với chậu gỗ mão sen, liên bằng liên hoa bên cạnh, còn cảnh nào tuyệt vời như vậy. Phi Tâm nghe xong lại nhếch môi cười, nụ cười rung động lòng người. Ánh mắt của Vân Hy sáng rực, nét mặt thì dịu dàng. Liên Hoa nghe lại chẳng hiểu, chỉ nghe được y nhắc tới Liên Hoa và Liên Bằng, cùng nhau cười lên. Cà, hai người đang làm thơ sao? Nghe rất là hay. Cha tôi đã nói, đó là một thứ vô dụng. Thực ra, nghe thì hay mà. Thực ra, đọc sách vẫn là có ích hơn. Vân Hy quay sang nhìn con bé. Suốt ngày rong ruổi trong núi sâu, tuy rằng có tự do, nhưng tầm nhìn và tâm tư sẽ hạn hẹp. Bảo huynh đệ ngươi cố gắng học hành, sau này ắt là sẽ có thể rời khỏi đây, trông ra một thế giới bao la ngoài xa. Phải rồi. Phi Tâm gật gù. Nói tới Liên Hoa tuy là nữ nhi, cũng nên biết chữ, nên hiểu đạo lý, sau này xuất giá thì cũng có thể quản lý nhà cửa cho tốt. Cô nhất thời cảm động, ngôn từ tự dưng lại thốt lên, tự mình đã đỏ mặt. Liên Hoa nghe rồi lại chợt thẹn thùng, mặt cũng đỏ ửng, đột nhiên lại đứng dậy, lại quan sát Vân Hy, hồi lâu mới nói. Sau này, tôi phải lấy một người có thể để cho tôi ngủ nướng, chịu dắt tôi đi rong rơi khắp nơi. Nói rồi, lại quay lưng hất tay chạy mất. Phi Tâm mặt mày đỏ bừng, rất lâu sau cũng chẳng biết nên nói gì. Vân Hy lại cười thành tiếng, vừa hay lại kéo cô lại. Quyện hồng hương lại lại thiên tảo, phương phi trận lý, mộng tiêu giao, phù sinh nan chắc thâu nhản túy, tỏa khan thanh sơn suy yên biểu. Có nghĩa là bóng hồng lửa nhác đỗ lối trời vẫn còn sớm. Tiêu dao khắp trốn trong cảnh mơ mộng. Cuộc đời hiếm khi được lửa nhác nhàn say, ngồi ngắm cảnh non xanh nước biếc khói miên man. Phi Tâm mặt lại đỏ bừng, y thấy cô đội chiếc máu sen, hai má lại ửng hồng. Bỗng nhiên lại chợt nổi hứng, đưa tay âu yếm khuôn mặt của cô. Hà cháu Phi Tâm diện, xúc mục hồng hồng thúy thúy. Có nghĩa là nón sen che mặt của Phi Tâm xanh xanh đỏ đỏ, trông rất bắt mắt. Cô lại thẫn thờ, bởi vì tình cảnh đó, cảnh này, bởi vì hôm nay cô phóng khoáng không câu lệ, nệ, lễ nghi, cho nên là khiến cho bỗng nhiên cái gan to hơn, kéo vạt áo của y, không chịu thua đáp lại. Diệp lạc Vân Hy thân, mãn nhãn điệp điệp kiêm kiêm. Có nghĩa là, lá rơi trên người của Vân Hy, trông giống như là một chú bướm hoa. Y cười lên, nhìn lại nhìn. Khắp người lá cây phủi đầy lấm lem, thực sự giống như là một con bướm loang lỗ màu. Lời của Phi Tâm buộc miệng thốt ra, trong lòng mới cảm thấy mình đã quá hỗn xược. Nhưng cô chưa kịp nghĩ đã ra lời đối đáp. Bóng người chụp xuống, cả thân người của y bỗng chốc phóng to ngay trước mắt của cô. Đôi môi của y vừa mềm mại và dịu dàng, và kèm theo hơi thở gấp gáp. Giây phút đó, thần trí của cô bay đi đâu mất, chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. Buổi tối, họ sang nhà Liên Hoa dùng cơm. Lúc đó cha của Liên Hoa cũng đã về tới. Thì ra đàn ông ở trong Liên Gia Trang đa phần đều làm thuê cho Trần Gia Trang để đổi lấy một ít lương thực. Đất ruộng có thể khai khẩn ở vùng núi này thực sự rất ít. Dẫu sao, đào ao nuôi cá thì cũng không thể nào bằng đi làm thuê cho Trần Gia Trang. Cứ lấy nhà của Liên Hoa mà nói. Sau nhà có mẫu ruộng, nhưng rất nhỏ. Gặt hái xong thì là còn phải nạp thuế. Phần thừa còn lại cũng chỉ là đủ cho cả nhà ăn. Những vật phẩm sinh hoạt khác thì đành phải nghĩ thêm cách khác. Vì nhà gần rãnh sông, có thể đào ra một ao cá, mà cứ như vậy cũng chưa đủ, phải kiếm thêm bán buôn để mưu sinh. Chẳng hạn như bán quạt, bán chiếu. Không đủ tiền thuê gánh hàng rong, đành phải bắt con nhỏ chạy rong bán hàng ở trong thành, lại còn phải lén lút trốn chui trốn nhủi. Cứ mỗi khi hè tới, Liên Hoa thỉnh thoảng tìm được du khách lạ mặt, đến bắt chuyện, nếu như thấy được thì dắt họ tới. Hai chị em trở thành A Hoàn, sai vặt, xem như là góp một chút sức lực cho gia đình. Hôm nay là bởi vì Liên Hoa bắt được khách to, cả nhà bận đến đầu tắt mặt tối. Liên Hoa bằng, chạy ra ao nhà bắt được vài con cá chấm, không có còn dài cả thước, nhưng cũng không đến nỗi quá nhỏ. Liên Hoa ra ruộng sau mỏ ốc. Ốc bươu sinh trưởng ở trong ruộng này có tên là Phúc Thọ Loa, tên này nghe rất hay, ốc cũng to. Chuyên phá hoại lúa ruộng, cho nên họ thường ra đồng bắt ốc, vừa bảo vệ lúa ruộng, vừa có thể lấp đầy cái bụng. Những thứ này chẳng đời nào lên được bàn ăn trong đại nội, dù chỉ là nhà bình dân có một chút tiền cũng chẳng thèm lấy nó, nên Phi Tâm và Vân Hy gần như chưa bao giờ nhìn thấy. Đừng nói đến bạn họ, ngay cả đến Uông Thành Hải và Thường Phúc cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Bàng Tín trước đây, theo cha chinh chiến, không lạ lẫm gì với nông trang, cho nên cũng có thể giới thiệu cho bọn họ, tuy không phải là thứ gì ngon nghẻ, nhưng mà được cái tươi lạ. Phi Tâm nhìn những con vật tròn tròn vỏ cứng cáp được xào thêm một đĩa to, dùng tăm đĩa thịt ở bên trong ra thêm một nhúm giống như gân bò, nhích ra một miếng lên người, cảm thấy tanh tanh mùi đất, cũng không dám ăn nhiều, cẩn thận cắn một miếng nhỏ rồi bỏ xuống. Thấy cả nhà đều ăn ngấu nghiến, chẳng mấy chốc đã làm sạch cả một đĩa to. Lúc đó cô cũng cảm thấy lạ lùng, bất giác lại nhìn bọn họ, cảm thấy bộ dạng của bọn họ rất thú vị. Thịt cá cũng rất tươi. Vì chẳng có gia vị gì hết cho nên chỉ là hấp lên mà ăn, vậy mà lại có phần rất tươi ngon và còn có một bát canh củ ấu rất to. Bữa ăn này cũng coi như là một bữa phong phú của gia đình bọn họ rồi. Ngày thường thì tuyệt nhiên không thể nào ăn được con cá đó, nhất định là phải nuôi cho béo để bán lấy tiền. Này bởi vì bọn họ tới, Liên Hoa và Liên Bằng mới được hưởng lộc, đôi má phúng phính, hai mắt tròn xoe, dáng vẻ khi nhìn vào bàn ăn cứ hệt như là đang đánh trận. Vân Hy và Phi Tâm vì lúc chưa ăn một bụng củ ấu cho nên cũng không cảm thấy đói. Ý cũng là nhìn chính, chỉ ít gấp đũa, thử cho vài miếng. Uông Thành Hải và Thưởng Phúc dù là nô tài trong cung, nhưng thường ngày cũng quen ăn ngon mặc đẹp. Những thứ này thì chẳng có hứng thú, chẳng qua là chỉ muốn lấy lòng chủ nhân mà thôi. Bằng Tín và hai thuộc hạ của Y thì ngược lại, không hề để tâm, ăn một lượt vài bát to. Lần lượt bới cơm sau cùng, Phi Tâm còn thấy khuôn mặt của mẹ Liên Hoa méo sạch, khiến cho cô phải lén che miệng cười trộm. Hết chương. Tâm thông sợi vàng ý U Lan. Sau khi dùng bữa, Liên Hoa bắt đầu dụ dỗ Vân Hy lên núi chơi, bảo rằng trên đỉnh núi này có thể nhìn thấy hồ Thanh Dương. Cha Liên Hoa trông dáng vẻ của bọn họ biết chắc không phải là một người tầm thường, ăn mặc có thể thay đổi, hành vi cử chỉ thì khó có thể che đậy được phong thái. Cùng với, khi nhìn tùy tùng đi theo cũng có thể nhận ra bọn họ thực sự chẳng phải là nô tài tầm thường, nên hẳn giọng ngắt lời Liên Hoa. Vân Hy và ông ta trò chuyện vài câu, thấy Phi Tâm thực sự không quen ở trong nhà này, nên đưa cô ra bờ ao dạo chơi. Thực sự thì lúc đó Phi Tâm không phải là chê bẩn, mà chủ yếu là cô không quen ở chung một nhà với người đàn ông lạ. Dẫu rằng ở trong nhà còn không ít người khác, cô vẫn cảm thấy rất ngại ngùng. Trong núi khác với ngoài thị trấn, đêm tới nhà nhà lại lên đèn. Liên Gia Trang nghèo khó, dân làng sợ rằng hao dầu, nên là không có gì thì tất cả đều tắt đèn. Ra ngoài lúc đó là một màu đen kịt, ngoại trừ ánh đèn nhấp nháy phía sau nhà Liên Hoa và ánh sáng thấp thoáng ẩn hiện phía trên núi. Liên Bằng vác đèn tiễn bọn họ. Chẳng mấy chốc, xung quanh đã tụ tập rất nhiều côn trùng và ếch nhái kêu inh ỏi. Lúc trưa, bọn họ chơi thỏa thích xong, Liên Hoa lại cất công gian sau núi gánh nước sạch về, đun sôi để họ tắm rửa. Liên Hoa biết người giàu có là không thích tắm nước lạnh, chắc chắn là chê nước sông bẩn. Tranh thủ lúc bọn họ lột ấu ở trong chậu, con bé đã đưa đệ đệ đi gánh nước. Hành động này thực sự khiến cho Vân Hy cảm động. Liên Hoa tuy nhỏ, lăn lộn trong chốn rừng sâu, nhưng mà thực sự rất lanh lợi và đáng yêu, lại còn rất biết lấy lòng người khác. Nhìn thấy con bé, Y cứ cảm giác giống như nó chính là Phi Tâm nhỏ. Nghĩ lại khi thấy buồn cười, hai người này lại có thể nói khác là một trời một vực, nhưng mà chỉ mỗi một điểm quan sát vẻ mặt của người khác mà cư xử thì lại cảm thấy rất giống nhau. Tuy nói rằng nước đã đun sôi, nhưng người vùng này không quen tắm ở trong thùng. Nơi này chẳng ai kham nổi tiền củi đốt để nấu nước tắm, cho nên chỉ tắm gội ở trên sông. Uông Thần Hải nghĩ ra diệu kế, lấy tấm da của chiếc bao phục không dấm, không thấm nước ra, quấn một vòng to mắc ở sau nhà, ở trên đó đâm vài lỗ thủng để cho họ tắm rửa. Vân Hy cảm thấy Liên Hoa gánh nước rất vất vả, bèn nhường nước nóng để một mình Phi Tâm dùng. Bản thân y thì chạy theo Liên Bằng ra bờ sông, trần trụi tắm nước sông mát lạnh như là bao nhiêu người đàn ông ở nơi này. Liên Bằng tiễn bọn họ về túp lều ở bên bờ ao, thấy thấp thoáng có tia sáng lóe lên, nhất thời lại tò mò. Lều này thì bằng cỏ, nếu như đốt đèn ở trong đó thì phải ánh đèn chập choạng mới đúng, làm sao có thể lóe lên tia sáng ngay ngắn như vậy. Nhưng nó lại điềm đạm hơn Liên Hoa, nên là cũng chẳng dám hỏi. Nhét đèn lồng vào tay của Vân Hy. Ngủ, ngủ đi, tôi đi về đây. Nói xong, cúi đầu định bỏ chạy. Vân Hy lại kéo nó lại. Cho ngươi cái này, đừng mắc với tỷ tỷ của ngươi. Nói xong lại nhét đồ vào tay của nó, đưa tay xoa xoa đầu của nó. Liên Bằng nhau mắt nhìn theo ánh sáng mờ mịt đó, lại sờ sờ một lát, giọng nói run rẩy. Thật sao? Cho tôi thật sao? Về nhà nhớ bảo cha của ngươi để cho ngươi đi học. Khi nào gặp lại, ta sẽ thuê ngươi. Giọng Vân Hy lại hơi trầm, thái độ thì hoàn toàn không giống với đang trò chuyện cùng một đứa bé, nghiêm nghị giống như thể đứng trước mặt của một đấng nam tử hắn. Vâng vâng, cảm ơn đại gia. Liên Bằng ngập người cúi chào rồi quay lưng bỏ chạy. Vân Hy kéo Phi Tâm vào trong lều, vừa vào Phi Tâm đã giật mình. Một túp lều nho nhỏ, bên ngoài và bên trong lại hoàn toàn khác biệt. Ngoại trừ hai người bọn họ, những người khác đều ở trong nhà của họ Liên, xe ngựa cũng kéo vào trong sân sau nhà họ Liên. Nhưng mà nơi này, Uông Thành Hải và Thường Phúc đã sửa sang lại, lấy vải vây hết cả túp lều, dựng thành một túp lều nhỏ bên trong. Sàn nhà trải thảm, có đệm ngồi, lại còn có một lò hương khử muỗi và côn trùng. Có một chiếc đèn pha lệ họ mang theo, trên dưới là hai nửa pha lê tinh cầu, bên trong chưa nến. Mặt pha lê trong suốt, khắc thành nhiều mảnh nhỏ, chỉ một ngọn nến cũng đủ để khiến cho túp lều này trở nên lung linh. Phi Tâm nhìn quanh, chợt cảm thấy nghẹn ngào. Chẳng trách y không chịu ở trong nhà, hóa ra là y đã lo liệu mọi thứ giúp cho cô. Cô không thể nào ở chung với bọn họ, bẩn thật ra chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là cô luôn bị trói buộc bởi những giới hạn và phép tắc. Lúc nãy cô thấy túp lều này thực sự là tồi tệ, không có gì tồi hơn, tuy cách một khoảng xa, nhưng quá nhỏ và rách nát. Khắp nơi đều là bùn lầy, vậy mà qua bàn tay quét dọn của bọn họ, nơi này bỗng trở thành một noãn cát nhỏ nhắn, không vương một chút bụi bẩn. Nàng đã chịu vì ta ngồi lên trên chiếc chậu đó, ta ắt là phải suy nghĩ thêm cho nàng. Y lại đưa tay sờ vào cổ của cô, bàn tay chạm phải những đốm lồi lõm. Hôm nay cô đã bị côn trùng chích rất nhiều, sáng nay y đã phát hiện cách một lớp áo mà cô vẫn bị cắn cho sưng lúng đúng. Cô, nào phải là chỉ ngồi trong chiếc chậu đó, mà là dùng tấm mạng bé bỏng của mình cùng với y chơi đùa nơi thôn quê. Tâm trạng là còn có thể phấn khởi hết ủ uất, nhưng mà da non thịt nốt không phải là một sớm một chiều hình thành, càng không phải là chỉ cần phớt lờ là có thể trở thành mình đồng da sắt. Y lại ôm chầm lấy cô. Sáng mai chúng ta sẽ đi, phóng túng một lát cũng đã thỏa nguyện. Chúng ta nên quay lại con đường đúng của mình. Tử tiêu, bước cầu tích ti thao, ngọc tuyết đàn bệ ngọc tường đao. Lam xào, bích đới, khốn hùng hổ, lòng tường phượng triển tương kim lao. Có nghĩa là trồn tía chim tước bị giải lụa buộc, hạc bay liệng ở trong lầu vàng ngọc, áo bào xanh xích đỏ, nhốt cọp hùm, rồng bay phượng múa giữa chốn lao tù được dát vàng. Y lại khẽ nói, dẫu có là nhà tù nạm vàng ngọc, cũng là nơi ở của chúng ta. Lòng tường phụng triển, tương kim lao, y và cô đều trải nghiệm hệt như nhau, chỉ có nơi đó mới thuộc về bọn họ. Họ có thể vui thích với cảnh non xanh nước biếc ở trong khoảnh khắc này, nhưng mà suy cho cùng, họ không thuộc về nơi đó. Y giác ngộ điều này, cô cũng như vậy. Đây chính là vận mệnh của y, cũng là trách nhiệm của y, và còn là đỉnh núi y một lòng muốn trèo tới. Duy chỉ như vậy, ai cũng đứng ở vị thế này mới có thể cai quản tốt giang sơn của y. Vì vậy, dẫu là lao tù vàng ngọc, rồng vẫn cứ phải bay lượn. Cô ngước nhìn y, hít một hơi rất sâu, khóe môi lại nở ra một nụ cười. Thỉnh thoảng phóng túng nơi thôn quê, cười ngắm non nước cũng là rất tuyệt. Trước đây là do tầm nhìn của thiếp hạn hẹp, nếu như không phải là nụ cười của dân làng, có lẽ khó lòng mà phá vỡ chướng ngại này. Cảm ơn người. Y lại khẽ dựa về phía cô, giọng nói như mơ như ca. Nàng cảm ơn điều gì? Trèo chậu rất tốt. Cô bỗng dừng lại nói vòng vo, khiến cho y khẽ nhếch môi cười, đưa tay đến kéo eo của cô. Nàng càng ngày càng xảo quyệt rồi. Y nói nàng nhỏ nhẹ, ngón tay lại hơi dùng sức véo lên cái eo của cô. Phi Tâm chẳng kịp né tránh, y ra một tiếng rồi co người lại. Một tay chẳng lấy cô, y đè cô xuống đất, cù một hồi ở vùng eo, khiến cho cô thở hổn hển, cơ thể lại xoay tới xoay lui, khô tay rồi múa chân, vừa giằng co vừa ý ới la lên. Ý đúng là lúc nào cũng khiêu khích giới hạn, này khiến cho cô tóc tai lại rũ rượi, vừa giằng co lại vừa la hét, cười đến thở hổn hển không nổi, miệng lại không ngừng la lên. Thôi, thôi, dừng lại đi. Màn đêm tĩnh lặng khi đó, ngoại trừ những tiếng ếch kêu inh ỏi bên ngoài, thì chỉ còn lại một tiếng vang vọng trong túp lều, vang xa đến tận chỗ của Liên Hoa. Phi Tâm cởi bỏ nửa áo, nằm sấp trên đùi của Vân Hy, mặc y thoa, bạc hà cao mát lạnh cho cô. Thường Phúc xâm đoán được chủ nhân hắn sẽ không thích ứng, nên đã chuẩn bị sẵn không ít dược cao. Lúc này lưng của cô bị sưng phù lên, có những chỗ còn bị bầm tím. Mũi nơi này thực sự là hung tợn, cách một lớp áo mà vẫn chích cô ra, nồng nỗi như vậy. Khi nãy ăn cơm, thiếp đang nghe người đàn ông nhà họ Liên, ăn nói cũng rất lễ độ, hơn nữa còn nét bút đầy phong thái. Thực sự đã đáng tiếc. Phi Tâm thấy y không có gì, muốn dụ y nói chuyện, bèn bớt sự tập trung của y. Có gì mà đáng tiếc, nuôi con đến 8-9 tuổi mà chẳng biết được một con chữ. Vân Hy lại khẽ hừ một tiếng. Thiếp thấy lúc nãy chàng trò chuyện với ông ta có vẻ rất tán thưởng, thiếp nghĩ rằng, hay là... Phi Tâm nói được một nửa, chợt lại cảm thấy mình đã quản quá nhiều, bèn im lặng ngay. Ta thấy hắn vẽ tranh khá tốt, nói năng lễ độ, đúng là có hơi tán thưởng. Nhưng mà hắn phẫn thế kỵ tục lại là quá cố chấp, thực sự là không thích. Bất kể là bản thân không đắc chí thì cũng không nên làm hỏng con cái. Đứa nhỏ nhà họ Liên tuy nói rằng nói năng không nhanh nhẹn, nhưng mà nó là một đứa bé rất là thông minh và tỉ mỉ. Buổi trưa khi tắm gội, thấy thanh đao nhỏ của ta có khắc chữ, bèn đỏ mặt xin ta chỉ cho vài chữ, bảo rằng biết chữ thì sau này sẽ giúp tỷ tỷ tính tiền. Một đứa bé thường là phải chạy rong buôn bán, thỏi vàng các bạc lại không hấp dẫn nó chỉ bằng một con chữ. Vậy mà người cha làm có đầy bụng chữ, chỉ biết oán trách không gặp thời, lại chẳng dạy dỗ gì cho con cái. Vân Hy thấp giọng vuốt vuốt mái tóc dài của cô. Ta biết, đang thấy hắn có học thức, muốn để cho hắn góp ra sức lực. Trước khi ta chấn chỉnh Bình Châu, sẽ không sợ bọng đốn mặt làm bừa. Nhưng mà bọn hắn thực sự là không dùng được, vợ hắn là còn gan dạ hơn cả hắn. Vậy chẳng tặng tiểu đao cho Liên Bằng sao? Phi Tâm nghe xong lại chợt nói. Mua ở Giang Đô không đáng gì hết. Vân Hy lại cười. Khi nàng tình sướng ở trong vườn, ta đã đi ra bên ngoài dạo. Bên thành đông là có lò rèn, rất là tinh tế, lại còn rất giữ luật. Lần đầu tiên là ta không mang phù lệnh, nhất quyết là không chịu bán cho ta. Phi Tâm lặng thinh một hồi, bỗng nhiên lại cười lên. Vân Hy biết cô cười điều gì, cố ý lại thọt thọt cái eo của cô, bắt cô nói. Cô dùng mình. Biết ngay là chàng không phải là đi dạo không, có cơ hội thì lại bắt đầu khảo sát xung quanh. Thiếp không phải là cười nhạo, mà là đang khen chàng đó. Vân Hy lại nhéo cái eo của cô, cúi đầu lại khẽ nói. Nàng có thể đặt tâm tư này sang chuyện khác được không? Hai người đang chuyện trò, xa xa bỗng nhiên vang đến tiếng ngựa hí. Đêm hôm khuya khoắt, lại ở vùng quê hẻo lánh, âm thanh rõ ràng hẳn lên. Vân Hy lại khẽ chăm chú nhìn, đưa tay kéo áo của Phi Tâm, lại bế cô sang một bên, bản thân thì đứng dậy. Hết chương. Đốm lửa cuối đêm cất giông tố. Vân Hy cúi người bước ra khỏi túp lều, Bàng Tín ở phía sau cũng bước ra. Vân Hy nhìn về phía kia, thấy đèn đuốc sáng rực, con đường hẹp kéo dài thêm một hàng đuốc dài. Nhìn xa xa đã thấy một cỗ ngựa to đi tới, còn một kẻ đã bước xuống, từng bước tiến sang đây. Vân Hy liếc nhìn, thấy có khoảng 40 người, áo bào dài màu xám, tóc dài búi cao, mặt mày đanh lại. Mắt lại hơi cong cong, mang theo nụ cười gượng gạo, giọng khàn khàn cất lên. Các vị đây có phải là du khách ngày hôm nay vừa rời thành hay không? Người là ai? Bằng Tín bước tới, quan sát rồi mở miệng. Xin đại gia chớ trách, tiểu nhân là Trần Thọ của Trần Gia Trang. Người đó cúi lạy. Nghe nói các vị đến đây tham quan, lão già nhà tôi dặn dò tiểu nhân đón các vị sang Trần Gia Trang gặp mặt. Lời này thực sự là vô nghĩa, bọn ta thích ở đâu thì ở đó, quan phủ không cấm người ta đi chơi, cớ sao lại phải đến Gia Trang nhà ngươi mà nói chuyện? Bằng Tín cười khẩy. Đại gia chưa có trách, có lẽ đại gia là từ bên ngoài đến nên không biết. Nơi này chẳng có gì mà chơi, trốn quê mùa điêu ngoa. Đại gia nhà tôi bảo trưởng vùng này, e sợ là khách quý mất vui rồi sẽ cảm thấy dân Bình Châu tính tình lỗ mãng quá quát. Kẻ đó lại cười mỉa. Vân Hy đột nhiên lại cười lên, khiến cho Bằng Tín hơi sững sờ. Vân Hy lại hơi giãn hàng mày. Lời này nói vào đúng trọng tâm rồi đó. Y nghi ngờ nhìn kẻ đó. Dù bọn ta mắc lừa thì cũng là tự trách mình xui rồi, liên can gì đến Bình Châu. Chắc chắn là biết bọn ta tới nơi này từ sớm, vậy mà cứ phải chờ đến đêm khuya mới mò tới. Đúng là lỗ mãng quá quắt. Đại gia, tại sao ngài lại nói như vậy? Kẻ đó nghe xong sững người, mặt lại hơi trắng bệch nhưng vẫn cứ miệng. Đại gia đến đây thì đã là khách, thực sự là buổi sáng bận rộn không thể nào chịu được. Tiểu nhân vừa rảnh đã vội vã chạy đến mời. Người trong Điên gia trang xảo quyệt vô cùng, quen thói gạ gẫm và lừa tiền. Nếu như không có tiểu nhân tới, e rằng sáng mai đại gia sẽ bị bọn người này lừa không thoát được. Tiểu nhân thực sự... Người nói bừa. Bỗng nhiên đằng sau vang đến những tiếng la mắng, liền hòa tóc tai bù xù chạy tới, trên tay cầm một chiếc xào, chỉ thẳng vào hắn mà mắng. Bọn ngươi mới là lừa gạt, đại gia là chơi rất vui, dựa vào đâu mà các ngươi đến giành giật. Lúc đó Liên Bằng cũng là từ đâu mà xuất hiện, tay cầm một chiếc chậu, đứng bên cạnh gật đầu lia lịa. Mẹ Liên Hoa vội vàng chạy tới, muốn kéo bọn trẻ về nhà, nét mặt lại hoảng hốt, nhưng mà kéo mãi chẳng được, bèn mỉm cười hòa giải. Đừng có nghe lời trẻ con, chúng tôi là chỉ muốn... Vân Hy không chờ bà ta nói xong đã cất tiếng. Về bẩm báo với chủ nhân nhà ngươi, hôm nay đã khuya, sáng mai hãy tới đón. Nơi này ba mặt giáp núi, một thung lũng nhỏ, sợ rằng ta sẽ chạy mất hay sao? Đại gia thực sự là biết đùa, nơi này sao có thể tá túc được, đại gia theo tiểu nhân về vậy thì hơn. Hắn nói xong, toàn tiến tới kéo người đi. Khi đó phía sau đã có vài kẻ bao vây, toàn những kẻ cao to vạm vỡ, mặt mày hung hãn. Bàng Tín nào có để cho hắn động tay, một cánh tay chìa ngang. Lời công tử nói, ngươi không nghe thấy à? Muốn giật là giật sao? Vân Hy lại chẳng động đậy, nhíu mày khẽ cười. Bộ dạng giả vờ trông cũng là không tồi, nhưng mà lần sau muốn lừa người thì phải tỉ mỉ hơn. Ngày mai không cần tới người đến mời, gặp nhau ở Bình Châu. Vừa dứt lời, kẻ đó mặt mày biến sắc, dò xét Vân Hy một hồi, giọng lại trầm xuống. Lời đại gia đây là có ý gì? Vân Hy mỉm cười nói. Ngươi mở miệng xưng là Trần Gia Trang, ta thì chẳng biết Trần Gia Trang đã trở thành nhà quan từ khi nào. Nơi thôn quê này cớ sao lại phải mang ủng quan? Lời của y vừa thốt ra, bao nhiêu cặp mắt đều dồn về phía đôi giày của kẻ đó. Sắc mặt của hắn tái lại, bất chợt lại cười lên. Tiểu nhân là phụng mệnh tới mời, thực ra không dám ra về tay không. Đại gia, tiểu nhân xin đắc tội. Nói xong, hắn ra tay nhanh như chớp, khỉu tay đã dở thế, vô thẳng vào, thử túm lấy trước ngực của Vân Hy. Vân Hy biết bất kể là y có nói câu đó hay không, đối phương cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Thôi thì cứ để cho hắn lộ nguyên hình, sau này sẽ giải quyết. Y chẳng ngó ngàng, Bằng Tín thấy hắn vô lễ, không kiêng kỵ, khỉu tay lại lập tức lấy thế đỡ công của hắn, đẩy mạnh ra phía sau, hét lên. Ngươi thật to gan. Bằng Tín vừa ra tay, Quách Trọng An và Trịnh Hoài lập tức tường hộ sau hai bên. Lúc đó Vân Hy khẽ quan sát, thấy kẻ đó hô hào bọn người phía sau, xa xa đuốc sáng dao động. Nhất thời không tính nổi có bao nhiêu người, nhưng vì nơi này đường hẹp, có thể mở rộng vòng vây, y khẽ lùi ra sau lại quay sang quát. Thường Phúc, người đưa ra đó làm gì? Tiểu Phúc Tự lúc đó bị tiếng quát của Vân Hy khiến cho hắn hoàn hồn, lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh. Hắn sống trong cung nhiều năm, tuy từng đó người đã thấy rất nhiều cảnh đời, nhưng mà đều là âm mưu không vấy đao kiếm, nhuốm máu tươi. Này đang ở trốn thôn quê, bất ngờ lại bị bao vây, đôi chân lại trở nên run rẩy. Nhưng giọng của Vân Hy khiến cho hắn lập tức tỉnh giấc. Chủ nhân của hắn vẫn còn đang ở bên trong túp lều. Lều thì đang nằm sát bờ ao, nhớ một lát nữa bọn kia ùa vào thì sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, hắn thừa loạn, nép người chui tọt vào bên trong. Phi Tâm lúc đó mặt mày trắng xác, vừa thấy Thường Phúc, vội vàng chạy vồ về phía hắn, lại khẽ nói. Ngoài đó... Thường Phúc cố gắng khiến cho bản thân bình tĩnh, lúc đó cũng chẳng mang nhiều. Chủ nhân chớ có lo, nô tài sẽ ở đây bảo vệ. Không sao đâu. Lúc đó bên ngoài đã ầm ĩ lên hết, còn pha lẫn những tiếng chửi mắng của Liên Hoa, rồi cả tiếng nước, dường như là có người bị đẩy xuống ao. Phi Tâm rùng mình, răng lợi không kiểm soát nổi cứ kêu ken két. Quả nhiên đã sơ suất khi quan sát, đối phương đã phát hiện ra nên nửa đêm đến bắt người. Ngẫm lại những chi tiết trước đó, một loạt sự việc đã chứng tỏ căn bệnh của Bình Châu, quan thường cầu kết. Đó là vì sao Vân Hy lại nói với Phi Tâm, nàng đừng lo, ta không vơ đũa cả nắm, từ đó nghi ngờ nhà họ Lạc chính. Chính là bởi vì Vân Hy biết rằng với tài trí của Phi Tâm thì cô đã sớm nhận ra manh mối. Bình Châu vật giá đắt đỏ, lại là tại vận chuyển qua lại trên cả đường bộ và đường thủy đã bị quan phủ địa phương bao thầu, cũng chính là nhà họ Trần. Bọn chúng thừa nước đục thả câu, đòi phí vận chuyển cao ngất ngưỡng nên vật giá tăng vọt. Không những như vậy, nhà họ Trần là còn khống chế hầu hết ruộng tốt ở Bình Châu, đẩy giá lương thực lên, thậm chí là còn đánh thuế 3 phần đối với lượng lúa gạo lớn. Nhà họ Trần dám làm như vậy tất nhiên là bởi vì đã có quan phủ bảo hộ. Ông chủ Thuận An Trai rõ ràng là tên nô tài nhà quan, nhưng mà sản nghiệp lại thuộc về nhà họ Trần. Nô tài nhà quan là cũng có thể có sản nghiệp, sự nghiệp, phú quý nhờ chủ. Triều đình không cấm điều này, nhưng mà bọn chúng quanh co như vậy chỉ là vì một lý do, lợi dụng nhà họ Trần này để dựa khoản tiền mờ ám. Khu vực Bình Châu ở giữa trung lưu sông Đoài, sông Hoài, bờ sông Nam, hồ Thanh Dương và vùng đất Tam Giác có ba dòng chảy. Sườn đồi có thùng lũng, thiên thời địa lợi, không giống như Giang Đô và Hoài An, cứ hễ mưa tới thì lại lo nắng lắng nạn lũ. Mảnh đất phì nhiêu này, sản vật phong phú, xung quanh giáp Giang Đô, Cẩm Đô và Hoa Thành là những vùng giàu sang, buôn bán cực kỳ phồn thịnh. Chỉ nội việc lập cửa ải thu phí, không biết quan phủ Bình Châu đã kiếm chắc được bao nhiêu ngân lượng, sau đó đem tiền dồn vào trong nhà họ Trần, quan phủ sổ sách trong sạch. Nếu như Vân Hy đại gia tới thì y chỉ là thấy khắp vùng ruộng lúa tươi tốt, đường phố chỉnh tề, còn vật giá thì tới khi đó sẽ chúng sẽ chỉnh lại, không có một chút nào sơ hở. Vân Hy hỏi Liên Hoa về tình hình Giang Đô là bởi vì y cũng nảy sinh ý nghi ngờ Giang Đô. Nhưng theo lời của Liên Hoa, mấy năm nay Giang Đô đều như vậy, cảnh phồn vinh có lẽ là thật. Bởi vì người của Bàng Tín theo dõi ông chủ quán trọ, dẫn đến việc bọn chúng nghi ngờ thân phận của Vân Hy. Nhưng Vân Hy che giấu rất tốt, thông tin Hoàng thượng vi hành không hề lộ ra. Bọn chúng cũng chỉ tưởng rằng y là quan phủ Hoàng thượng phái đi để dò thám trước tình hình, nên mới nửa đến, nửa mò tìm tới bọn họ. Người của Liên Gia Trang thoạt nhìn biết ngay là đã bị dồn ép dữ dội nên hoàn toàn không dám lên tiếng. Nghĩ tới đó, lại cộng thêm những tiếng leng keng ầm ĩ bên ngoài, Phi Tâm lại càng cảm thấy sợ. Thông thường, những kẻ muốn che giấu sự việc, ngộ nhớ thất bại thì chỉ có hai thủ đoạn. Thứ nhất chính là tìm cách lôi kéo đối phương, nếu như không thành thì sẽ giết người diệt khẩu. Bọn chúng nghiễm nhiên sẽ trở thành thổ hoàng đế của vùng này. Này, đại giá của Hoàng thượng cận kề, chúng làm sao mà cam tâm để xảy ra rắc rối vào phút cuối. Dù gì là cũng không tỏ rõ thân phận, chết tại trốn thôn giá rồi tạo hiện trường tai nạn là cũng không khó khăn. Cô vừa nghĩ, vừa nhìn Thường Phúc. Cô có mang theo Ngọc Quý Phi, nhưng mà thứ này nào có thể tùy tiện mang ra. Và lại nơi này tối đen như mực, nhớ như bọn này quyết tâm lấy mạng thì chẳng khác nào là mang lại nguy hiểm cho Hoàng thượng. Hết chương. Vân khốn đốn, phì hỗn loạn, vận không có sức. Lúc Phi Tâm đang rối loạn, suy tính thì chợt có một người thoát hiện, khiến cho cô bấu chặt lấy Thường Phúc. Bỗng nhiên âm thanh non nớt. Mợ ơi, tôi sẽ dẫn mợ chạy trốn được không? Phi Tâm định thần, đó là Liên Bằng. Thân hình nó nhỏ nhắn nên đã chui tọt vào trong, chẳng có tâm tư nhìn cảnh tượng mới mẻ trong này, chỉ nhìn Phi Tâm, vẻ mặt hào hùng. Đại gia bảo tôi phải đưa người chạy trước. Nó vừa nói xong, chợt nghe tiếng của Vân Hy hét lên bên ngoài. Đừng có thở ra đó, nhanh lên. Liên Bằng đưa tay kéo lấy Phi Tâm, lúc đó cô là cũng không câu nệ, bất chấp mọi thứ chui ra bên ngoài theo Liên Bằng. Vừa đi ra đã thấy đèn đuốc trước mắt lung lay, người đứng đầy, náo loạn hết cả, chẳng thể nào phân biệt nổi ai là Bàng Tín, ai là Uông Thành Hải. Trước cảnh tượng hoa mắt đó lại còn vang lên những tiếng lõm tóm, có những người la hét, có những người thì gào lên, bỗng dưng có một kẻ hô to. Kéo người đàn bà đó lại. Khi đó, Phi Tâm chỉ thấy bóng người nhảy loạn xạ trước mặt, có một bàn tay tóm lấy cô. Phi Tâm sợ hãi hét lên, Vân Hy ở ngay bên cạnh túp lều, chỉ chốc lát đã vội tới gần tên đó, một đấm thoi luôn vào sống mũi của hắn. Rắc một tiếng, và một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên đó ngã nhào xuống. Vân Hy túm lấy Liên Bằng. Đàn ông, nói phải giữ lời. Y nói xong, đưa mắt nhìn Phi Tâm, thấy cô đã sợ hãi đến hồn bay phách lạc, lại chợt vỗ vỗ cô. Không sao, đừng sợ. Lực vỗ của y mạnh khiến cho Phi Tâm suýt nữa thì ngã. Cô ngẩng đầu nhìn y, vừa định mở miệng, y đã xô cô đi. Cô bị Liên Bằng loạn quạng kéo đi. Bất kể là có gặp phải trắc trở gì hay không, cô đều hiểu lúc này là lúc liên lụy người khác nhất. Dẫu là không chạy thì cũng chỉ trở thành một gánh nặng, chẳng giúp ích được gì. Cô nghiến chặt răng để cho Liên Bằng lôi sang trái, lui sang phải, hoàn toàn là không phân biệt được phương hướng, chỉ nghe những tiếng la ó bên tai lan tỏa khắp thung lũng. Thường Phúc đi bên cạnh đỡ đường cho cô, lảo đảo nép người chạy lại theo Liên Bằng. Chủ đích của bọn này vốn không phải là làm náo loạn nơi này, chẳng qua là chỉ muốn nhân đêm hôm mời bọn họ đến thương quyết. Ngờ đâu để lộ ra thân phận, kẻ cầm đầu lại bị Bàng Tín đánh đến giờ sống giờ chết. Bọn phía dưới thường ngày đều là ngang tàng giống như trộm cướp, nhất thời chẳng mang mưu sách, hồ hạo xông lên, ỷ đông hiếp yếu, muốn bắt người tại trận. Bàng Tín theo cha đi khắp nơi từ lúc 10 tuổi, đã trải qua rất nhiều sóng gió cuộc đời. Y là đệ nhất cao thủ đại nội, võ công tự khắc là không cần nói. Hai tên thủ hạ cũng không phải là hạng soàng. Nếu như đại địa rộng rãi, bọn này không phải là đối thủ. Chỉ tiếc nơi này chật hẹp bất lợi, tiến thoái lưỡng nan, nhất thời bị bọn chúng bao vây tứ phía, đánh loạn xạ trong mớ hỗn độn. Nhưng mà vừa hạ gục được một toán, thì toán khác lại xông lên, túm tay ôm đùi, dùng đủ mọi chiêu thức, hại cho bọn họ phải chiến đấu vất vả. Liên Gia Trang phân bố khắp vùng, dưới sườn núi là cũng có người ở, nhưng rõ ràng đã bị hạ hiếp quá nên nhát gan, tiếng động to như vậy mà chẳng có một nửa người nào đó bước ra can thiệp. Ngay đến cả Liên Hoa cũng là bị mẹ con bé bụng miệng, dùng sức lôi về nhà, rồi tiếp tục tìm Liên Bằng, đã đi đâu mất dạng. Uông Thành Hải vẫn luôn bên cạnh Vân Hy không rời nửa bước. Vân Hy thấy bọn này coi trời bằng vung, dám trắng trợn to gan như vậy, lửa giận ngùi ngút, gan hùm lộ lộ, ra tay cũng rất thâm độc. Uông Thành Hải từ nhỏ đã trưởng thành cùng với Vân Hy, cũng có một chút võ nghệ, nhưng mà lúc đó hắn không dám rời hoàng thượng để chăm lo cho quý phi, dẫu rằng Vân Hy đá hắn mấy cái mà hắn vẫn không chịu đi. Trong lòng hắn hiểu rằng, từ khía cạnh lớn mà nói, quý phi dù quan trọng đi nữa thì cũng không thể nào quan trọng bằng hoàng thượng, nếu như hoàng thượng có mất mát, những kẻ đi theo đừng hỏng sống sót. Từ khía cạnh nhỏ mà nói, hắn luôn là không rời Vân Hy bước nào, không ngừng chăm lo chu đáo ổn thỏa cho mọi sinh hoạt của Vân Hy, đồng thời cũng nảy sinh tình cảm nồng hậu với Vân Hy. Giây phút này, giống như Vân Hy giết chết hắn tại chỗ thì hắn là cũng phải lo cho an toàn của Vân Hy trước. Vân Hy vừa dõi theo hướng phi tâm chạy, vừa thay cô chống đỡ những kẻ cản đường để cho cô mau chóng thoát thân. Vì vậy, mọi người bị phân tán tứ tung, thực ra lại y có thể kéo phi tâm chạy theo hướng bờ sông, nhưng mà trong lòng của y hiểu rõ, y mới chính là mục tiêu chính. Mọi cử động của y đều trở thành đích nhắm của mọi người, tới khi đó cả đám người đuổi theo, không chắc là có thể bảo đảm an toàn cho phi tâm. Do đó, y đành phải đánh cược một ván, cứ để cho phi tâm trốn tới nơi an toàn, bản thân ở đây mà kéo dài thời gian, bọn người đó cũng chỉ là nhắm thẳng hướng của y mà xông lên. Khoảnh khắc đó, y vừa tức giận vừa hối hận. Lúc này, y lại cũng không rõ cảm xúc ở trong lòng, chỉ mong rằng phi tâm có thể nhanh chóng tìm được một nơi ẩn náu an toàn, đừng để mình bị thương. Khi đó, không biết là ngọn đuốc của kẻ nào đã ném vào trong túp lều, lều cỏ cháy bùng, lửa khói khắp nơi, bốn bề sáng rực. Vân Hy liếc nhìn, người đầy cả da, vây thành một khối. Tối hôm đó phi tâm đã thay một chiếc váy trắng, bóng dáng xa xa đó cực kỳ bắt mắt, đã có người giằng co muốn chen lên trên đó, hòng bắt người phụ nữ này làm con tin. Thường Phúc không biết từ nơi nào tìm ra một chiếc xào, giọng điệu ẻo la vừa hét, đánh đập loạn xạ. Liên Bằng túm chặt lấy tay của phi tâm không rời. Nó biết phi tâm chạy chậm, nhưng mà không ngờ cô lại có thể chạy chậm đến như vậy. Nếu chỉ có một mình nó thì đã sớm chạy ra được khu núi này rồi. Nhưng mà nó lỡ nhận lời với người ta, một bụng nghĩa khí, chỉ cảm thấy bản thân có thể được người khác tin cậy nên trở nên vô cùng tích cực. Phi tâm gần như là bị nó lôi đi, lại bị Thường Phúc đẩy tới, đôi chân thì nặng nề giống như mang giày sắt. Không phải là cô muốn chạy, mà là cơ thể của cô hoàn toàn chẳng còn sức lực. Cô hoàn toàn không dám nhìn về phía sau, chỉ nghe tiếng hét la, pha lẫn những tiếng đấm đá. Miệng của cô chốc chốc đã cắn đến chảy cả máu, chạy theo Liên Bằng, nhờ ý chí của nó. Sau đó cô cảm thấy cơ thể của mình đã không thuộc về mình nữa, không còn cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy tim đập đến điên cuồng. Liên Bằng lôi cô mãi ra bờ sông, tự mình lội xuống rồi nói. Mợ ơi cố lên, qua khỏi núi này chính là Hồ Thanh Dương. Phi tâm ngẩng đầu nhìn bầu trời đen như mực. Núi vốn không cao, nói là núi nhưng mà thực ra chỉ là một gò đất cao, nhưng mà với sức của cô thì làm sao mà trèo lên nổi. Lại bị Liên Bằng kéo qua sông, nước sông ngầm đến người ta sắp rã rồi. Cô lại chẳng nói gì, Thường Phúc ở phía sau lại đẩy cô, phía trước thì bị Liên Bằng kéo tới. Đồi núi này có những cây ăn quả, nhưng mà dẫu sao cũng ít người có thể mua nổi hạt giống cây trồng, nên đa số là cây dại. Phía bên này là đáy cốc, rất ít người qua kẻ lại, chỉ có vài ngôi nhà nhưng đèn đuốc tối om chẳng biết là có người sống hay không. Liên Bằng biết lúc đó dù là có kêu la cầu cứu cũng vô dụng, không phải là bọn họ nhẫn tâm mà là bọn họ lo không xuể. Nó đã qua sông, trốn trốn nấp nấp kéo phi tâm vào trong khu rừng. Núi này không dốc, nhưng mà đối với phi tâm thì nó là một ngọn núi hiểm trở khó vượt. Thường Phúc không mang tất cả, cõng phi tâm ở trên lưng, chạy theo Liên Bằng. Âm thanh phía sau trở nên nhỏ dần, hắn lại chẳng dám nhìn. Hắn không phải là Uông Thành Hải, chủ nhân của hắn là phi tâm. Mạng của phi tâm chính là mạng của hắn. Nếu như phi tâm có mệnh hệ gì đó, giống như hoàng thượng an toàn thì cũng sẽ lấy hắn ra mà chút giật. Vì vậy, lúc này hắn hận không thể nào mọc ra đôi cánh, chân đạp khóm mây, đành phải cố gắng hết sức của mình. Chùi rúc theo Liên Bằng một lúc thì đến gần đỉnh núi, chân của Thường Phúc cũng bắt đầu run rẩy. Tuy ban đầu vào cung, hắn đã cũng từng làm sai vặt vài năm, nhưng mà sau đó trở thành tổng quản Cúc Tuệ Cung, cho nên là cũng trở nên kiêu kỳ hơn. Dù thường ngày hay bị sai bảo, nhưng mà bình thường cũng chỉ cần hô hào đám tiểu thái giám hầu hạ. Núi này không dốc, nhưng mà cõng thêm một người. Lúc nãy là còn dồn hết sức mà chạy, bây giờ bắt đầu mất sức. Bắt đầu lên núi là còn nói vài câu an ủi, sau đó chỉ nghe thấy những tiếng cắn răng chặt kèn két. Hắn thở dốc như con trâu, âm thanh nghe vang dội hơn ở trong vùng núi rừng hoang dã. Mau lên, thả ta xuống. Phi tâm lại đột nhiên nói, âm thanh của cô nghe rất yếu ớt, nhưng mà lại rất kiên định. Chủ nhân à, đằng sau... À, không, không biết bao giờ. Thủ Phúc thở hì hục, chỉ là cắn răng nói những chữ như là hồ, hồ, lên thuyền rồi nói. Nếu như bên ngoài đã là bờ sông Hồ Thanh Dương thì chắc chắn là phải có bến thuyền. Đến lúc đó, họ sẽ ra đó trước. Kinh biện doanh hai ngày nữa sẽ tới, có lẽ đã là tới nơi rồi. Họ chắc chắn là sẽ phong tỏa ven sông, dù là không có thuyền thì cũng có thể men theo bờ sông để đi tìm người. Trèo lên, rồi lại lội xuống. Tới lúc đó là chết cả làng ở đây. Phi Tâm đột nhiên vùng vẫy, lại cất tiếng. Liền Bằng, ta nhờ ngươi gửi một lá thư. Khi nào về, ta sẽ tạ ơn ngươi. Thường Phúc đưa mắt nhìn con đường phía trước, chân lại run rẩy dữ dội. Trong giây phút đó, không đỡ nổi sự vùng vẫy của Phi Tâm, cơ thể liền nghiêng xuống. Phi Tâm suýt chút nữa ngã nhào, mà nhờ Tiểu Liên Bằng ở bên cạnh kéo lên mới đứng vững. Phi Tâm thẳng thừng, tháo bỏ chiếc vòng đeo tay trao cho Thường Phúc. Lúc trước khi đi, ta bảo ngươi đọc thuộc bản đồ đó. Nơi này là bờ sông Hồ Thanh Dương. Ngươi biết nên tìm ở đâu rồi chứ? Không cần là biết gặp ai, chỉ cần gọi tổng quản ra nói chuyện, bảo bọn họ đưa người đến cứu đại gia. Phi Tâm cắn chặt răng, gắng gượng chống đỡ bằng một chút ý chí đó. Nói xong cũng không kịp nhìn Thường Phúc, kéo Liên Bằng tới, giúp một vật từ thắt lưng xuống. Người, rõ ràng là một người rảnh đường nhất. Người lại rất nhanh nhẹn và biết bơi lội. Người đi về phía hồ, men theo bờ tây mà đi. Nếu như gặp người nào đó có đeo bảng tên ở trên đai lưng màu xanh dương, thì đưa cái này cho người đó, bảo họ nhanh chóng tới đây. Thường Phúc hít một hơi, cúi gầm giữa thắt lưng của Phi Tâm chứa ngọc bội bất ly thân của cô. Thứ này không thể nào tùy tiện cho trẻ con, lại còn mới quen biết, thực sự rất mạo hiểm. Nếu như nhớ nó tham lam, bỏ chạy thì chẳng khác nào. Liên Bằng sờ sờ vật trong tay, ngẩng lên nhìn Phi Tâm. Mợ, có thực đại gia làm quan không? Đại gia tin ngươi, bà ta đưa ngươi chạy trốn chính là bởi vì biết ngươi là kẻ có trách nhiệm. Thứ này, ngươi tuyệt đối không được tùy tiện đưa cho người khác. Phải nhớ cho kỹ, nhất định là chỉ có thể đưa cho người nào đó đeo bảng tên hình chim ưng bay lượn trên đai lưng màu xanh. Phi Tâm nhìn nó, nhấn mạnh. Ngươi giúp ta lần này, ta sẽ ghi nhớ ân tình của ngươi suốt đời. Mợ, tôi hiểu rồi, mợ cứ yên tâm. Nói xong, bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chóng chạy ào đi, thân hình dẻo dai linh hoạt giống như con thỏ. Thường Phúc lại kéo nó lại, quay sang nhìn Phi Tâm, gương mặt nhăn nhúm lại bắt đầu gào khóc. Ây da, chủ nhân, nô tài thực sự là một tên vô dụng, để chủ nhân phải cược như vậy. Đại gia mới là quan trọng nhất, người phải nhớ kỹ lấy điều này. Đừng vì ta mà làm hỏng việc, nơi này khách cách vườn trà không xa, người không có ta sẽ nhanh hơn một chút. Tới khi đó, bảo bọn họ đưa người tới cứu, ta chắc chắn là không chạy nổi rồi, đành phải ẩn nấp tại đây. Bọn chúng cũng khó mà lục soát tới. Chỉ cần Liên Bằng thành công, thì là sẽ giải được vòng vây. Tới lúc đó, ngươi cứ tìm ta là vậy là được. Phi Tâm nói, dùng sức xô hắn đi. Đừng có tệ đạn để ta la mắng người. Nuôi người đã bao nhiêu năm nay rồi, lúc này lại là chọn không vâng lời. Thường Phúc khóc lóc, lau nước mắt và mồ hôi trên mặt. Nô tài đi thật đây. Chủ nhân phải nấp cho kỹ vào, tuyệt đối đừng có mà xảy ra chuyện gì. Phi Tâm tựa vào gốc cây, mệt mỏi gật đầu. Nói xong những lời đó, cô chẳng còn từ nào mà nói. Áo gấm mỹ vị đang nuôi cô ra bộ dạng này cũng chỉ có thể sống mãi nơi tù ngục vàng ngọc. Cô chịu chạy theo Liên Bằng tới đây, tất nhiên không phải là bởi vì an toàn của bản thân. Hết chương. Quỷ kế của Vân Hy vây hãm lang sói. Bên này Vân Hy vẫn đang hỗn chiến, y liếc thấy bóng của Phi Tâm đã biến mất giữa màn đêm, trong lòng lại khẽ thở phào. Thấy cứ rằng coi như vậy cũng không phải là cách, ao cá nhà Liên Hoa đã hết đường, bên kia là một rãnh sông đầy bùn. Y đang suy ngẫm, bỗng dưng lại nghe tiếng ngựa hí, xa xa có một bóng người ở trên con đường dài hẹp tối mịt, tiếng nói vang lên. Dừng tay lại hết. Bọn người đó nghe thấy giọng nói này hệt như là nghe thấy thánh chỉ, vội vàng dừng tất cả mọi phân tranh. Lúc đó Bàng Tín đã bị 6-7 người đẩy vây xuống rãnh sông, một tay tóm thẳng về phía trước, kẻ đó la lên thất thanh. Bàng Tín thoát vây, vội vàng chạy tới bên cạnh Vân Hy. Người dẫn đầu đưa một đoàn người tới, bước xuống ngựa, vừa đi vừa đá vào đầu của gã đàn ông té lăn bên cạnh. Đại gia bảo các ngươi thỉnh người, chứ không phải là bảo các ngươi đánh người, một lũ không mắt không mũi. Nói xong, lại đi thẳng tới trước, vừa đi vừa đá, gần như là dẫm lên người khác mà đi. Thấy Vân Hy, hắn lại vội vàng ngoa nguýt. Hiểu nhầm, nhưng mà muốn ngài tới nói chuyện, ai ngờ bọn người dưới này lại làm ra cái nông nỗi như thế, thực sự là đáng chết. Vân Hy lại hừ một tiếng. Hiểu lầm sao? Ê là muốn bọn ta chết đi thì có. À, không dám. Kẻ đó tướng tá mập mạp, ngẩng nửa đầu lên, mặt mày tròn trịa, để chòm râu dê, trên đầu thì quấn khăn, mặc trường sam, bộ dạng thì lịch lãm. Này, thánh thượng đại giá phía nam, ai mà không sợ chết mà muốn gây sự? Vốn là chỉ định mời đại gia sang để mà trò chuyện, kết giao bằng hữu. Ai ngờ lại ra cái nồng nỗi đó, mong đại gia hãy nể tình, cho bọn tiểu nhân một cơ hội bù đắp. Liên gia trang đại quá hẻo hút, không phải là nơi để bàn chuyện lớn. Rất là mong đại gia dì giá, thay đổi y sam mà uống một ngụm trà. Nếu có tức giận thì hãy trút đi hết, vậy có được không? Bằng tin lúc đó, chưa thoát khỏi vòng vây của bọn chúng, oán giận đầy bụng, đang định lớn tiếng quát mắng, thì Vân Hy đột nhiên lại nhấc chân lên, bước một bước. Nếu như thực sự là hiểu lầm, thì phải nói cho rõ ràng. Nhưng mà chỗ này tính như thế nào? Bằng tín giật mình, lúc đó thái độ của Vân Hy thay đổi hẳn, khiến cho hắn không hiểu đầu đuôi gì cả, đành phải kìm lại lời muốn nói. Đưa mắt nhìn Uông Thành Hải. Luận đoán tâm tư của Vân Hy, bằng tín tự biết là không bằng Uông Thành Hải, nên lại nhìn hắn theo thói quen. Nhưng mà Uông Thành Hải lúc đó lo quan sát xung quanh, chân mở rộng hình chữ bát, tay vẫn là giữ tư thế chưa hạ xuống, hoàn toàn là chẳng rảnh rỗi mà ngó ngàng bằng tín. Người kia nghe như vậy, vội vàng cười cười đền tội. Tất nhiên là phải có đền bù. Nói xong, móc một tờ ngân phiếu trong thắt lưng, lại lớn tiếng nói. Bà con cô bác ở đây, lúc nãy vô lễ thực sự là áy náy. Phía sau nhà có những tiếng lao đào, chẳng mấy chốc có hai người bước ra. Đó là mẹ của Liên Hòa và phía sau là Liên Hòa. Vân Hy thấy gã đàn ông rụt người trong nhà không ra mặt, lại khẽ cau mày. Kẻ đó cười mỉa. Thực sự là xin lỗi đã làm hỏng cái áo tốt này. Nói rồi đi tới hai bước, vì chính giữa có Vân Hy đang đứng, hắn là cũng không qua, lại cười cười đưa tiền cho Vân Hy. Uông Thành Hải bên cạnh đưa tay nhận lấy, lại hừ một tiếng, quay sang Liên Hòa nói. Không cần phải khách sáo với bọn chúng, xem là có đủ hay không. Uông Thành Hải lại cũng nhanh chóng cảm nhận được sự thay đổi của Vân Hy, nhưng mà hắn là một kẻ nhạy bén, lập tức thuận theo thái độ của chủ nhân. Liên Hoa soi đèn lên nhìn xe và giật mình, trên đó ghi rõ ràng là ngân phiếu 100 lượng. Đừng nói là nó, ngay cả đến mẹ của nó cũng chưa bao giờ nhìn thấy một con số lớn như vậy. Giây phút đó, nó không biết phải làm phản ứng như thế nào. Trong lòng vừa mừng mà nỗi lo thì cũng là tăng lên. Uông Thành Hải thấy vẻ mặt của nó, cho rằng là trả ít quá, lại trợn mắt quay ra sau nói. Nuôi cả 100 kẻ hầu. Ra tay nhỏ nhanh như vậy sao? Thêm vài tờ đi. Liên Hòa sợ đến cuống lên, không dám lên tiếng. Vẻ mặt lọ đó lại khẽ nở ra nụ cười. Vân Hy nhìn thấy bèn hiểu ngay. Hắn tưởng bọn họ mượn cớ vòi tiền, chịu nhận thì là không khó có gì giải quyết. Này mượn việc ẩu đả, cũng là có cớ, ra tiền rất song phẳng, tội gì mà không nhận. Kẻ đó cười đáp. À, đúng là ít thật. Hôm nay đi vội vàng quá, thực sự là xấu hổ. Một nơi tốt đẹp như thế này mà bị hủy hoại như vậy, đành phải tính toán chi lấy các khoản mới đúng. Nơi này không tiện mà nói chuyện, vậy mời các vị cùng nhau đi. Vân Hy vẫn là treo nụ cười trên môi. Vậy tiên sinh xưng hô như thế nào? Có phải cũng họ Trần? Tiểu nhân đây cũng là chỉ biết có vài ba chữ, làm sao mà dám nhận xưng hô tiên sinh. Hắn lại cười. Tiểu nhân là họ Trình, tên là Đông Quản. Này có thể gọi là không đụng độ không quen biết, vẫn còn chưa thỉnh giáo. Ta họ Đoàn. Vân Hy lại chợt đáp. Bọn họ này thực sự là rất quái. Bàng Tín không hiểu tại sao y lại phỉnh như vậy. Nhưng Uông Thành Hải thì hiểu lời của y. Lời của Vân Hy nói là đều luôn có ẩn ý, nhất là trong tình huống này. Đoàn. Trịnh Đông Quảng lẩm bẩm một hồi, mắt lại rực sáng, lại dò hỏi. Vậy không biết Đoàn gia và Tổng Tuần Tra Thất Tỉnh Đoàn Quang Tổ đại gia là... Vân Hy lại cười ẩn ý. Người nói xem. Uông Thành Hải hiểu ngay, vùng này chuyên chế độc quyền như vậy, tất nhiên là bọn họ cấu kết với quan phủ. Các tỉnh lân cận giấu nghe phong thanh thì dù không quản là cũng lên báo cáo với triều đình, vậy mà có thể ung dung không lan gì đến kinh. Tự khắc là bởi vì có người đỡ đầu, dù là đế đốc trung ương cũng là khó biết việc ở đây, khó trách Vân Hy bảo rằng hắn họ Đoàn. Cố chấp nói lấp lửng, không nói quen, cũng là không nói không quen, để mặc cho hắn đoán. À, Trịnh Đông Quảng lại vỗ trán cười cười, nói rất là khéo. Thực sự là đắc tội với Đoàn già quá. Thực sự mau mau xin mời. Không biết lúc nãy là có bị thương chỗ nào hay không. Bọn dưới là không mắt không mũi, thực sự khiến cho tiểu nhân là hổ thẹn trong lòng. Thương thì chưa bị, nhưng mà bị hoảng hồn mà thôi. Vân Hy lại mỉm cười, thấy Bàng Tín vẫn còn đang trong bộ mặt sững sờ rồi quay ra, không ngó ngàng gì đến hắn, cất bước đi lên phía trước. Liên Hòa phía sau tính nắm lại, nhưng mà lại không dám, trợ mắt nhắm chặt ngân phiếu nhìn bóng dáng của Vân Hy bước đi. Vậy không phải là còn có phu nhân đi cùng sao? Ây da, thế bây giờ phải làm thế nào? chắc là sợ khiếp vía rồi đó. Trịnh Đông Quản lại nhìn xung quanh, thấy số lượng người vẫn chưa đúng. Người thực sự rất tỉ mỉ, chắc chắn là các người đã để ý từ lúc ra khỏi thành rồi. Phu nhân cái gì cơ chứ, đã chê bai nơi này không thèm theo, vừa nãy lại sợ quá chẳng biết lại chạy đi đâu mất. Vân Hy nhướng mày, ung dung bước theo Trịnh Đông Quảng. Kỳ thực, nếu như không có kẻ này xuất hiện, y là cũng không muốn đánh tiếp, phí sức lực mà chẳng thoát khỏi, huống hồ tình trạng căng thẳng kéo dài như vậy thì thực sự không một chút ích lợi. Đến lúc đó, chó cùng rất dậu thì lại càng khó xử lý, y biết rằng cách giải quyết tốt nhất ở trong tình cảnh này chính là trì hoãn, nếu như xuất hiện một kẻ điều đình thì y lại càng bớt phiền toái. Chỉ e rằng vụ này không chỉ dính đến Trần Gia Trang và thái thú Bình Châu, ngay cả đến tổng tuần 7 tỉnh là cũng có phần. Còn những tỉnh bên cạnh này có hay không những binh tôm tướng tép thì bây giờ vẫn chưa rõ. Y hiểu rằng nắm giữ một thiên hạ khó có thể tránh khỏi những con sâu làm dầu nổi canh. Là một thiên tử, chỉ cần là phải cân bằng và duy trì sự phát triển cho tổng thể. Dùng những người tất nhiên là nên dùng, còn những người tài đức song toàn. Thực tế thì ai là cũng có điểm mạnh và điểm yếu, tài đức bị kiêm, không phải là không có, mà là rất hiếm. Do đó quan trọng nhất là cách dùng người. Còn một số kẻ có tài, nhưng mà lại tham lam vô độ không hẳn là không dùng được. Vân Hy là cũng không phải là một kẻ không thể bao dung, nhưng tuyệt đối không được đặt vào trong những vị trí đó. Quan địa phương ví dụ như là phụ mẫu một vùng, liên quan đến đời sống của bá tánh. Quan tham chỉ là khiến cho dân sinh oán hận, bóc lột mồ hôi nước mắt của bá tánh, chỉ tổ khiến cho căn cơ một nước lay động. Và y không thể nào tha thứ nhất chính là việc kết bè lập đảng, tạo ra mạng lưới to lớn, không bị trói buộc thì sẽ là biến thành đại hại. Bằng Tín thấy thần sắc của Vân Hy lạnh nhạt, hắn rất là muốn cản Vân Hy. Ở đây đã như vậy, nhớ như theo bọn chúng thì thực sự là chẳng biết còn xảy ra chuyện gì. Hắn không phải là loại người chỉ cậy nhất thời anh hùng mà cho rằng ta đầy dũng cảm. Hắn thực sự là đặt an toàn của Vân Hy lên trên hàng đầu. Vì vậy, khi thấy Vân Hy tiến tới thẳng ra, lại buột miệng nói. Công tử, trời đã khuya như vậy rồi, đi đường thì khó khăn. Hay là nghỉ ngơi chờ sáng sớm ngày mai là cũng chưa muộn mà. Theo lý mà nói, hoàng thượng nhất định là không ngốc đến độ buông lơi cảnh giác, là chỉ bởi vì bọn chúng mềm mỏng. Vân Hy nhìn phớt Trịnh Đông Quang, rồi quay sang cười cười với Bằng Tín. Đây là điểm mà y xem đánh giá cao nhất ở Bằng Tín, tuy là hắn không thông minh nhưng mà lại đủ lòng trung thành. Không sao đâu, người cũng là người ngượng buồn lầy, tìm một nơi chỉnh trang lại cũng tốt. Người nên đi dạo vòng vòng, để lúc về còn có cái mà trò chuyện với các huynh đệ. Vân Hy lại cười cười. Bằng Tín cúi đầu suy ngẫm, phớt nhìn Trịnh Đông Quảng, lại quay sang nhìn họ, lại khẽ gật đầu. Công tử nói đúng. Ở bên này, Trịnh Hoài và Quách Trọng An cũng đi tới. Trịnh Đông Quảng sai người dẫn ngựa tới. Lúc đó có vài con ngựa kinh hãi chạy tán loạn, nhất thời vẫn chưa tìm được, còn có vài con đã chạy rất xa. Một số thủ hạ do Trần Thọ dẫn tới đã bị đạp xuống bùn lầy, không nhích động nổi, cũng chẳng biết là còn sống hay đã chết. Bằng Tín ra tay nặng nề đối với Trần Thọ, nhưng mà hắn rất tinh anh, với lúc hoảng loạn đã trốn vào trong một góc, bây giờ hắn đang được vịn dậy, đầu tơi tả giống như là một mảnh vải rách. Trịnh Đông Quảng chẳng thèm ngó ngàng tới hắn, chỉ chăm chăm đi theo Vân Hy. Lúc thì khen vùng này phong thổ tốt, lúc thì lại nói về thức ăn của phương Nam, lúc thì lại hỏi hắn là có bị thương không, lúc thì lại mắng rủa thủ hạ vô tâm không đoán được ý của chủ nhân. Vân Hy lại để ngoài tai. Trong lòng thì đang nghĩ đến một việc khác. Y muốn đảm bảo Phi Tâm có thể thoát thân được trước, cho nên mới ở lại mà đôi co. Trước tiên tất nhiên là vì sự an toàn của Phi Tâm, thứ hai là vì tin tưởng sự mưu trí của Phi Tâm. Y và Phi Tâm có những điểm rất giống nhau, chính có lẽ vì lẽ đó có những lúc họ đã phối hợp với nhau chặt chẽ mà chẳng cần bàn bạc trước. Để cho cô đi trước cũng là phương pháp duy nhất có thể làm trong hoàn cảnh Phi Tâm hoảng loạn trước tình thế này. Bọn họ quá giống nhau trên phương diện đó, có thể nói là hoàn toàn không có thời gian mà bàn bạc, nhưng mà vẫn có thể thấu hiểu lẫn nhau. Vì vậy tuy y nhất tâm nhị dụng, đôi lúc là cũng phải nói vài lời, tỏ ra mình đang nghiêm túc lắng nghe. Cái trò phính phờ ra vẻ này y đã chơi chán từ lúc lên ba. Khi ngựa vừa dẫn tới, lúc mà y chạy đường dưỡng lối, thì lúc xe ngựa bị sốc, lúc thì thân đau nhức, lúc thì lại bảo là choáng váng, nói đủ điều để hành hạ chúng một phen. Đường đi chưa bao nhiêu xa, rắc rối thì nhiều. Uông Thành Hải vẫn luôn hiểu Vân Hy, thấy Vân Hy cố tình phá bĩnh, lập tức hùa và diễn theo, giở đủ trò vô hại. Vốn dĩ là đường hẹp đêm đen, lại thêm một trận ẩu đả ban nãy, nơi này đã là bị dẫm đạp tung tóe. Những ngọn đèn dầu mang đến đã mất gần 7 đến 8 ngọn, lúc dẫm phải hố nước, lúc thì lại rơi xuống bùn lầy, nên chẳng thể nào đi nhanh, rất lâu sau mà vẫn chưa được ra bên ngoài. Trịnh Đông Quảng tức đến lộn ruột, nụ cười trên mặt lại căng đến mức nhức nhối. Nói thật thì thân phận của bọn này vẫn chưa rõ ràng, cũng chẳng biết là nên xử trí như thế nào, nhưng ban đầu quả là xảy ra rất nhiều điều kỳ quặc, nay lại chẳng tìm ra được hai người kia. Trời thì tối đen như mực, bọn thủ hạ bị thương khá nhiều, nếu như lúc này vẫn còn quay về phía sau tìm kiếm thì là cũng chẳng được. Nhưng mà tình hình trước mắt tốt nhất là nên phải cẩn thận. Bên trên dặn dò nhất định là phải đưa bọn chúng về rồi tính tiếp. Song người của Trần Gia Trang đã huy động tất cả binh lính quan phủ giờ lúc này phải hộ giá đến thái thú, nhất định là không chịu điều động đến đây. Đành phải nhớ đến bọn lưu manh, còn lại đều là những kẻ nông dân ở trong trang, đưa nhiều người tới thì chỉ sợ hỏng việc. Mặc dù là hắn đã sắp xếp sẵn, chắc chắn là có người đến tiếp ứng, vậy mà đến lúc này vẫn chưa nghe được động tĩnh gì. Trịnh Đồng Quảng chỉ nói rằng bọn nông dân rách việc, trong lòng mắng thầm không thôi. May là chủ nhân chính vẫn chưa bỏ chạy, chưa về tới trước rồi sẽ tính tiếp. Hết chương. Hết tập 16. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Cùng Mê Tâm Ký.